Chương 3325, tinh đế đến. Trong hư không, 9 thân ảnh ngay tại xuyên thẳng qua, nơi bọn họ đi qua, hư không tạo nên gọn sóng, lực lượng kinh khủng, không ngừng tiêu tán. Ven đường tất cả võ giả, cùng những cái kia ẩn nấp ở trong dãy núi yêu thú, cảm ứng được cỗ này khí tức cường đại về sau, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Trời ạ, vừa mới đến cùng là cái gì khí tức, vì sao ta cảm giác ngắn ngủi đã mất đi ý thức quá mạnh, cỗ khí tức này chủ nhân nếu là muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người đều không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn hắn tin tưởng, thái cổ hỗn độn thiên, muốn thay đổi. Thánh vực cách Ly Ma vực rất xa xôi, nếu là chỉ dựa vào phi hành, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng cần tốn thời gian bán nguyện lâu. Nhưng mà, 9 đại chuẩn đế thân là thánh cung chi chủ, bọn hắn là bây giờ nhân tộc lãnh tụ, nắm trong tay toàn bộ thái cổ hỗn độn, tự nhiên QNZ có theo thánh vực tiến về ma vực lỗ sâu không gian. Xoẹt, thánh vực trên không, xuất hiện một cái lỗ sâu không gian, ngay sau đó 9 người phân biệt tiến vào trong đó. Lỗ sâu không gian bên kia, liên tiếp lấy ma vực biên giới, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đến. Nhưng mà, khoảng cách thánh vực không tính quá mức xa xôi một tòa trong vực sâu. Yên tĩnh trong thâm uyên, đột nhiên truyền ra thú giống thanh âm. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, một giây sau, hạo đãng khí tức, trực trùng vân tiêu. Ha ha ha, rốt cục trở về. Thời mở tiếng cười, truyền bá ra. Vực sâu dưới đáy, có một đạo màu đen đám mây, từ từ bay lên, tại cái kia màu đen đám mây bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác lão giả. Bạch bạch bạch, màu đen đám mây bên trong, đã đi ra 15 người. Bọn hắn áp đảo hư không bên trên, nhìn khắp bốn phía, hít sâu một cái không khí mới mẻ, cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động nụ cười. Đã bao nhiêu năm, chúng ta bị vây ở cái địa phương quỷ quái kia quá lâu, không nghĩ tới một ngày kia lại có thể trở lại cố thổ. Hình kiếm lông mày lão giả kích động nói, cũng không biết những năm này đi qua, ta cổ gia phát triển như thế nào. Thái cổ hỗn độn, chúng ta trở về. Nếu có người ở đây, chắc chắn phát hiện, cái này 15 người trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, phảng phất phổ thông lão giả. Không gian ba động đột nhiên, một người cầm đầu lão giả, cảm ứng được không gian ba động. Toàn tức, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Đã chúng ta trở về, đó cũng là thời điểm để thế nhân biết được sự hiện hữu của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn đại thủ mở ra, đông nhiên hướng phía hư không vỗ. Lập tức, hạo đãng lực lượng, đem hư không đánh nát. Âm ấm lúc này, ngay tại cưới lỗ sâu không gian tiến về ma vực 9 đại chuẩn đế, đột nhiên cảm giác chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Ngay sau đó lỗ sâu không gian pha tòa y, bọn hắn nhận lấy cực lớn lực trùng kích, thân thể rơi xuống tại đại địa phía trên. Chuẩn đế lao giả dẫn đầu, nhìn thấy theo lỗ sâu không gian bên trong rơi ra ngoài 9 người, khiếp mắt lại. Thánh cung. Hình kiếm lông mày lão giả trong nháy mắt giận dữ. Các ngươi trong thời gian ngắn ngủi, 9 đại cung chủ đã đứng dậy, bọn hắn nhìn chăm chú phía trước. Tay không đánh nát lỗ sâu không gian, cái này sao có thể hỏa khung cung chủ không thể tin được, cho dù là bọn hắn thân là chuẩn đế, QNZ không thể nào làm được. Mà trước mắt cái này 15 người, khí tức đều rất cường đại, đến cùng là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ là kia một thế lực người hư không thủy tổ trầm giọng nói. Tại thời khắc mấu chốt này, bị nhân vật thần bí ngăn cản, Mục Thanh cung chủ bọn người có chút lo lắng. Các ngươi chính là bây giờ thánh cung chi chủ sao? Lão giả cầm đầu đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi. Lao phu Mục Thanh, không biết chư vị là Mục Thanh cung chủ ôm quyền nói. Ha ha, hình kiếm lông mày lão giả cười lạnh, năm đó, nếu không phải thánh cung thiên lang cung chủ, chúng ta ha có thể bị nhốt vô tận tuế nguyện khoản nợ này, cuối cùng có thể coi là tại ngươi thánh cung trên đầu. Thoại âm rơi xuống, hình kiếm lông mày lão giả trong lúc đó xuất thủ. Đây là cổ gia tuyệt học, Mục Thanh cung chủ cảm thấy cường đại nguy cơ, hắn hoảng sợ nói, các ngươi là cổ gia người ma vực trên không, phương thần cùng luân hồi kiếm đế đứng sóng vai. Mà diệt thế ma đế, thì là chân đạp hắc ám ma thành, quanh thân còn quấn kinh khủng diệt thế ma khí, khiếp mắt nhìn xem hai người. Vô dụng, chỉ cần ta tại ma vực, cái này hắc ám ma thành liền có được nguyên nguyên không dứt lực lượng, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệt thế ma đế cười lạnh. Bản thân hắn chiến lực liền đã đạt đến đỉnh tiêm chuẩn đế trình độ, thi triển rất nhiều thủ đoạn, có thể cùng đại viên mãn chuẩn đế một trận chiến. Mà tại ma vực bên trong, mượn nhờ hắc ám ma thành lực lượng, hắn đã đứng ở tiên thiên thế bất bại, có rất nhiều lực lượng gia trì, liền xem như đế cảnh nắm giữ tới đây, hắn QNZ có lòng tin toàn thân trở ra. Chiến đấu đã tiến hành 3 ngày 3 đêm. Phương Thần cùng Luân Hồi Kiếm Đế liên thủ, đều không thể công phá Hắc Ám Ma Thành phong tỏa, trong lúc nhất thời, chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái. Phương Thần tâm tình càng thêm lo lắng. Cho đến nay, nữ nhi của hắn sinh tử chưa biết, mà hắn lại cầm Diệt Thế Ma Đế không có biện pháp. Trước kéo dài thời gian, Mục Thanh cung chủ bọn người đã đang đuổi trên đường tới. Đột nhiên, Luân Hồi Kiếm Đế truyền âm cho Phương Thần. Cái sau ánh mắt lóe lên, toàn tức gật đầu. Huyết Không Kiếm Thuật, tầng thứ 9. Tay cầm tinh nhận kiếm, vừa xài bước ra, mang theo vô tận kiếm quang, cùng Diệt Thế Ma Đế kịch chiến ở cùng nhau. Ma đổi thành một bên, Luân Hồi Kiếm Đế QNZ không có nhàn rỗi, hắn nhắm mắt lại, trên người Luân Hồi Kiếm khí, nhanh chóng lan tràn ra. Trong chốc lát, liền bao phủ toàn bộ ma vực. Núp ở phía xa rất nhiều ma tu, đột nhiên trở nên chất phác, bọn hắn lâm vào luân hồi thế giới bên trong. Luân hồi kiếm đạo, muôn đời luân hồi. Luân hồi kiếm đế quát khẽ, hai tay vung dậy, kinh khủng luân hồi chi lực, xâm nhập Diệt Thế Ma Đế, muốn đem hắn kéo vào luân hồi thế giới bên trong. Chiến đấu, một mực tại tiến hành. Vành kéo dài 3 canh giờ chiến đấu, rốt cục tại Hắc Ám Ma Thành một lần toàn lực buộc phát dưới, xuất hiện nghiêng. Mau lui lại. Ngập trời Diệt Thế Ma khí, dung nhập vào Hắc Ám Ma Thành bên trong, Diệt Thế Ma Đế sức chiến đấu, đạt đến cực hạn. Hắn lúc này, thần cản giết thần, Phật cản giết. Diệt Thế Ma Đế lật bàn tay một cái, một ngọn núi, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở Luân Hồi Kiếm Đế trên thân. Giang giác luân hồi thế giới, tự sụp đổ. Ma vực bên trong rất nhiều ma tu, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nội tâm của bọn hắn, 10 phần rung động, không rõ vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiền bối. Phương Thần thấy thế, quát to một tiếng. Nhưng mà, không đợi hắn quay người, tựu bị Diệt Thế Ma Đế một trường quất bay. Đông thân thể của hắn, hung hăng nện ở trên một ngọn núi. Sơn phong trong nháy mắt hóa thành phế tích, hoa một tiếng. Phương Thần trong miệng phun ra một cái tiên huyết, thể nội khí huyết quay cuồng. Tại cái này ma vực bên trong, ta căn bản không phải Diệt Thế Ma Đế đối thủ. Phương Thần gian nan đứng lên, trầm ngâm nói, chỉ có thể chờ đợi Mục Thanh cung chủ bọn người đến. Nhưng mà, đúng lúc này, bị Sơn Phong trấn áp Luân Hồi Kiếm Đế, lần hai truyền âm cho Phương Thần, xảy ra chuyện, Mục Thanh cung chủ bọn người ở tại trên đường tới, đụng phải cổ gia biến mất vô tận tuế nguyệt cường giả, bị bọn hắn ngăn cản. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng thoát thân. Nghe vậy, Phương Thần khẽ giật mình. Toàn tức, hắn đôi mắt bên trong, lóe lên băng lãnh quang mang. Cổ gia sao như lần này, hắn có thể còn sống đi ra ma vực, ngày khác nhất định phải tìm cổ gia tính sổ sách. Tiểu tử, có thể bức ta thi triển ra tối cường đón sát thủ, ngươi đủ để tự hào. Trong khoảnh khắc, Diệt Thế Ma Đế đem Hắc Ám Ma Thành thôi động đến cực hạn, lực lượng kinh khủng tiêu tán. Phương Thần ngẩng đầu, thấy được mây đen đang gào thét. Đen nhánh trong mây đen, một đạo bàn tay, đáp xuống. Huyết Không Kiếm Thuật. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra Huyết Không Kiếm Thuật, nhưng mà lại căn bản là không có cách ngăn cản. Thời gian dài chiến đấu, lực lượng của hắn tiêu hao rất lớn, sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống. Liều mạng. Nhìn xem gần trong gang tấc bàn tay, Phương Thần cắn răng. Ông nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên. Trước người hắn, xuất hiện điểm điểm tinh quang. Những này tinh quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, ngưng tụ thành một đạo tinh quang bình chướng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nhìn như vô cùng yếu ớt tinh quang bình chướng, thế mà chặn lại đạo này khí thế hung hung bàn tay. Giang giác bàn tay đụng vào tinh quang bình chướng bên trên, lập tức bị tinh quang bao phủ, sau đó ăn mòn. Quanh tinh quang bình chướng pha toa y đồng thời, bàn tay từ lâu tán loạn. Tinh đế Hắc Ám Ma Thành trên không. Diệt Thế Ma Đế phẫn nộ gào thét. Hắn diện mục dữ tợn, máu tanh con ngươi, nhìn chòng chọc vào xa xôi trong hư không. Vì cái gì Diệt Thế Ma Đế vô cùng tức giận? Hắn một mực theo đuổi nữ đế, lại tại lúc này, ra tay với hắn. Xoẹt trong hư không, tinh quang lấp lóe, một vị nổi bật nữ tử, người mặc tử sắc quần áo, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy sương lạnh. Tại Diệt Thế Ma Đế nhìn soi mói. Tinh đế đi tới phế tích bên trong, cầm Phương Thần bàn tay, đem hắn đỡ dậy. Rồi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái Phương Thần vết máu ở khỏe miệng. Ta tới chậm. Tinh đế trong hốc mắt, hiện ra điểm điểm lệ quang. Nguyệt Nhi. Phương Thần kích động, đem Tinh Nguyệt hung hăng ôm vào trong ngực. A phẫn nộ tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ ma vực. Diệt thế ma đế lửa giận, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn quanh thân, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, dưới chân hắc ám ma thành, cũng là phóng xuất ra màu xanh sẫm quang mang. Toàn bộ ma vực, nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng, phảng phất hóa thành luyện ngục, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Vì cái gì đối mặt diệt thế ma đế gào thét, Tinh Nguyệt theo Phương Thần trong ngực rời đi, trên mặt nhu tình biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Bởi vì hắn là trượng phu của ta. Quanh diệt thế ma đế thân thể lay động, trong đầu của hắn chấn động, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có khả năng, hắn có tư cách gì làm ngươi trượng phu? Diệt thế ma đế gầm thét, chỉ có ta, mới xứng với ngươi. Tinh đế lắc đầu, tình yêu, cũng không phải là xứng với không xứng với. Cũng đúng, ngươi căn bản cũng không biết cái gì là tình yêu, nói cu nở dê nói vô ích. A tê tâm liệt phế gầm thét, diệt thế ma đế phẫn nộ đến cực hạn. Ta một lòng truy cầu ngươi, theo thượng cổ thời đại mãi cho đến bây giờ, ngươi lại lựa chọn hắn. Diệt thế ma đế chỉ vào Phương Thần, sắc mặt từ từ âm trầm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ban đầu ở quang vực thời điểm, tinh đế để cho mình xuất thủ, cứu Phương Thần. Ngươi là nữ nhân của ta. Bất kỳ người nào cũng không thể nhúng chạm. Diệt thế ma đế trở nên điên cuồng, hắn đưa tay đấm ra một quyền, kinh khủng ma khí, thẳng bức Phương Thần. Giang giác tinh đế xuất thủ, đem ngăn cản. Ngươi muốn ngăn ta? Diệt thế ma đế no y ta chẳng những muốn ngăn ngươi, ta còn muốn tự tay giết ngươi.